Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có sau đây càng thêm biệt khuất sự rồi, rõ ràng tựu là tại nhặt bọn hắn tiện nghi. Đã nhận được một đoàn long huyết năng lượng thoải mái, đối với những này thái cổ thiên long phù mà nói tựu là đánh rồi một châm thuốc trợ tim, đem chúng toàn bộ tiềm năng đều triệt để kích phát ra, câu thông rồi phù lục ở trong chỗ sâu thái cổ thiên long ý chí. Điều này cũng làm cho chúng phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Trong một chớp mắt, 28 miếng phù lục, hóa thành 28 quả hàng tinh, bao trùm bốn phía, hình thành tuyệt thế sát trận, vây khốn Oliver cùng Harley các loại thiên sứ. Thậm chí cái này tòa đại trận bộc phát ra một đoàn khủng bố phong bạo, triệt để bao phủ rồi trong vòng ngàn dặm khu vực, chung quanh từng tòa núi lớn nứt vỡ, bị san thành bình địa, phát sinh vô số lần bạo tạc nổ tung, cơ hồ đem khiến khu vực này đều đánh cho sụp đổ, triệt để nát bấy. Trốn đi. Cảm giác đến cái này hủy diệt tính chấn động, Hạ Bình phát giác được nơi đây không nên ở lâu, đây là không khác nhau đó công kích, hắn bàn tay lớn một chảo, lập tức đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái ném vào rồi Sơn Hà Châu không gian. Hắn chân thân cũng lập tức trốn vào đi Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Bởi vì Sơn Hà Châu là thánh khí, cường hoành vô cùng, chỉ là những này chấn động là tổn thương không được Sơn Hà Châu nội bộ kết cấu, cho nên trốn ở cái địa phương này an toàn nhất bất quá rồi. Chết tiệt thái cổ thiên long phù lục, cho rằng loại thủ đoạn này có thể giết được chết ta sao? Bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, cùng những này phù lục liều mạng. Thiên sử diệt sát thuật, phá cho ta. Tại loại này sinh tử nguy cơ phía dưới, Oliver cùng Harley các loại thiên sứ toàn lực đánh ra, thi triển ra một môn tuyệt thế sát chiêu, đem hết toàn lực, cùng 28 thái cổ thiên long phù lực lượng giúp nhau đụng thẳng vào nhau. Đông. Cái này hai cổ cường hoành lực lượng giúp nhau va chạm, lập tức bạo tạc nổ tung, phản phất biến thành một mảnh hỗn độn giống như, chung quanh từng tòa núi lớn lập tức bị oanh được sụp đổ. Giờ phút này phương viên mấy vạn dặm khu vực đều bị san thành bình địa, triệt để biến thành bình nguyên. A. À. Lập tức phần đông thiên sứ kêu thảm thiết phát ra rồi, tại chỗ tựu có vài chục cái quy chân cảnh thiên sứ, sáu cái pháp tướng cảnh thiên sứ toàn bộ tử vong, bị oanh thành một cục thịt tương. Mặt khác thiên sứ, kể cả Oliver cùng Harley các loại thiên sứ, bọn hắn cũng bản thân bị trọng thương, toàn thân đều là rách tung tóe, huyết nhục mơ hồ, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra, tự hồ hóa thành huyết nhân. Vì chống lại 28 miếng thái cổ thiên long phù oanh kích, giờ phút này năng lượng của bọn hắn cũng tiêu hao không còn, quả thực tựu là dầu hết đèn tắt rồi, có thể nói là đời này nhất thê thảm trạng thái. Cơ hội tốt. Ẩn núp tại Sơn Hà Châu nội bộ không gian Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn thần thức cảm giác đến bọn này thiên sứ ở vào suy yếu nhất trạng thái, trên người không hề pháp lực, cũng không hề phòng bị. Hơn nữa 28 miếng thái cổ thiên long phù cũng bởi vì vừa rồi lúc này đây oanh kích, hắn ban cho một đoàn long huyết năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn rồi, ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Nói cách khác song phương đều ở vào suy yếu nhất trạng thái trong đó, là hắn biết đây là tự mình ra tay cơ hội thật tốt, bỏ qua cái thôn này chỉ sợ tựu không có cái này điếm rồi. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, theo trên người xuất ra địa ngục trấn ma mâu, phần lưng sinh ra địa ngục kim ô hai cánh, trốn vào hư không, vô thanh vô tức, trong một chớp mắt liền đi tới phần đông thiên sứ trước mặt. Cái gì? Oliver cùng Harley các loại thiên sứ đều là chấn động, không nghĩ tới lúc này thời điểm rõ ràng còn có người giết đi ra, nhắm trúng bọn hắn yếu ớt nhất thời cơ, bốn phía tràn ngập khủng bố sát cơ. Tốt, rất tốt, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi xuất hiện, một cái nho nhỏ kim đan cảnh tạp chủng nhân loại, cũng dám ẩn núp phụ cận, mai phục ta phần đông thiên sứ, ngươi coi như là to gan lớn mật. Oliver sắc mặt âm trầm, phát ra gào thét, bất quá ngươi cho rằng bằng vào ngươi kim đan cảnh lực lượng, còn có thể đánh lén một lôi kiếp cảnh đại năng không thành, dù cho hiện tại ta gần kề còn lại một tia lực lượng, cũng không phải ngươi cái này tạp chủng con sâu cái kiến có thể địch nổi đấy. Hắn ngưng tụ trên người cuối cùng một tia lôi kiếp cảnh lực lượng, muốn đuổi giết Hạ Bình. Ngu xuẩn, tự coi như ngươi là lôi kiếp cảnh đại năng thì như thế nào, cùng 28 miếng thái cổ thiên long phù cùng chết, ngươi đã sớm dầu hết đèn tắt rồi, trên người chưa đủ một phần vạn lực lượng, bằng vào này là tàn thân thể lực lượng cũng muốn cùng ta tranh phong, chính cái mạng ngươi cũng không đủ chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, lập tức xuất thủ, địa ngục chi mâu hung hăng đâm tới. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ hai, giết chóc. Lúc này, địa ngục chi mâu hiện lên từng trang sách địa ngục văn vẽ, tản mát ra một đám lại một đám địa ngục khí tức, ngưng tụ thành vô tận mũi nhọn, ẩn chứa khủng bố sát cơ. Đây là nhất thuần túy giết chóc khí cơ, có thể mất đi thân thể cùng hồn phách. Thánh quang thuẫn. Cảm nhận được cổ này cường hoành sát cơ, Oliver sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, liều chết đánh cược một lần, trên người thiên sứ chi lực nhanh chóng ngưng tụ, hơn vạn miếng thiên sứ phù văn nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mặt trắng sắc tấm chắn, ngăn cản ở phía trước, ý đồ ngăn cản được Hạ Bình cái này một mâu lực lượng, đổi lấy sinh cơ. Chết! Hạ Bình không có chút gì do dự, địa ngục chi mâu hung hăng oanh kích tại thánh quang thuẫn ở trên, chảng thoáng một phát, cường hoành sát cơ lập tức sẽ đem mặt tấm chắn thoáng cái tự đâm thủng, chia năm xẻ bảy. Thậm chí mặt này tấm chắn liền ngăn cản địa ngục chi mâu một giây thời gian đều không có biện pháp. Làm sao có thể? Oliver quả thực không thể tin được, cái môn này thiên sứ tộc phòng ngự thần thông cực kỳ cường đại, một khi vận chuyển, có thể so với thượng phẩm phòng ngự linh khí, đủ để ngăn cản vô số công kích. Nhưng là hiện tại tiểu tử này chỉ là một kích, tự nổ nát rồi hắn thánh quang thuẫn, quả thực là không thể tưởng tượng. Có thế hắn lại làm sao biết địa ngục chi mâu khủng bố chỗ, đây là tới từ địa ngục lính canh ngục vũ khí, đã từng cùng địa ngục thần ma chém giết, sắc bén vô cùng, sát cơ vô tận, chính là thánh quang thuẫn thì như thế nào có thể ngăn cản được địa ngục chi mâu mũi nhọn. Hắn hoàn toàn không biết điểm này, còn muốn bằng vào tấm chắn ngăn cản, cái kia chính là lý do đáng chết. Đông. Một giây sau, căn này địa ngục chi mâu đâm thủng thánh quang thuẫn, sau đó tự đâm xuyên qua Oliver thân thể, tựa như đồ nướng giống như, bị lập tức tự xỏ xuyên qua, đại lượng huyết dịch theo lồng ngực quẳng đi ra. A. Lúc này Oliver phát ra thê lương kêu thảm thiết, đồng thời địa ngục chi mâu vận chuyển lực lượng, sinh ra thôn phệ chi lực, tách ra màu đỏ như máu hào quang, mơ hồ có ma thần hiện thân, thôn phệ thiên sứ huyết mạch chi lực. Mấy hơi thở về sau, thân thể của hắn nhanh chóng khô quắc xuống dưới, toàn bộ huyết nhục tinh hoa đều bị thôn phệ được sạch sẽ. Đáng chết, đây là địa ngục lực lượng, cùng chúng ta thiên sứ là tử địch, ngươi đến tột cùng là như thế nào đạt được địa ngục sức mạnh? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Oliver kêu thảm thiết liên tục, hắn quả thực không thể tin được, bởi vì từ nơi này căn trường mâu truyền đến chính là bọn hắn thiên sứ vô cùng sợ hãi địa ngục chi lực, cũng là sa đọa chi lực. Thế nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này, địa ngục chi mâu nhẹ nhàng chấn động, một tiếng trống vang lên, thân thể của hắn đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Oliver, tiện chủng nhân loại, ngươi rõ ràng dám giết rồi Oliver, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết a! Harley gào thét một tiếng, trố mắt muốn nứt. Ông sòm. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lại là một mâu đâm ra, y hệt tia chớp nhanh chóng, tại giữa không trung chính giữa xuất hiện một đạo uốn lượn quỷ tích. Đông. Harley thân thể cũng bị một mâu xỏ xuyên qua, trái tim đều bị đánh bại rồi, pháp lực chấn động, hắn cũng bị đánh chết tươi. Harley đại nhân, Oliver đại nhân, tại sao có thể như vậy, Kim đang cảnh con sâu cái kiến mà thôi, vì sao cường đại đến loại trình độ này? Trốn, nhanh chóng chạy trốn, người này là tới từ địa ngục ma đầu, căn bản không phải người. Để ta chặn lại ở hắn, mọi người chạy trốn, thống trị đại thiên sứ trường, phải tất yếu diệt trừ cái này địa ngục ác ma. Nguyên một đám thiên sứ trống to lên tiếng, xin lòng bỏ chạy chi ý. Có chút thiên sứ càng là chủ động đứng dậy, muốn vì mặt khác thiên sứ cản phía sau, thắng được một đường sinh cơ. Thế nhưng mà những cái kia nghĩ ra được cản phía sau thiên sứ mới vừa vặn nói ra những lời này, chủ động đứng ra, muốn thi triển thiên sứ tộc tuyệt học, nhưng là ở này nháy mắt, Hạ Bình nhưng lại xuất thủ. Hắn cầm trong tay địa ngục chi mâu, liên tục thi triển địa ngục trấn ma mâu mâu pháp, thức thứ nhất tự nhiên, thức thứ hai giết chóc, hai đại sát chiêu đồng thời nghiền áp xuống tới, như là giống như cùng phong bạo vũ oanh kích. Xiêu, xíu, xíu, u u. Từng đạo màu đen khí kình đáp xuống, như là tuyệt thế sát cơ giống như, trong khoảnh khắc, cái kia 10 cái ý đồ cản phía sau thiên sứ chiến sĩ thân thể chung quanh hộ thân cương khí lập tức bị xé nứt. Một tiếng trống vang lên, thân thể của bọn hắn lập tức nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Lúc sắp chết, những thiên sứ này đều là mở to hai mắt, lộ ra không thể tin thần sắc, tự hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng đơn giản như vậy đã bị Hạ Bình đuổi giết rồi. Thế nhưng mà những thiên sứ này lại làm thế nào biết Hạ Bình thực lực bây giờ khủng bố, tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là kim đan cảnh trung kỳ, nhưng là bàn về sức chiến đấu, quả thực có thể quét ngang quy chân cảnh. Bằng vào hắn địa ngục kim ô huyết mạch, địa ngục chi mâu, còn có rất nhiều võ đạo thần thông, thực lực của hắn cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, tựa như một theo hỗn độn đi ra thần thú. Hơn nữa những thiên sứ này cùng thái cổ thiên long phù chiến đấu, sớm đã đem trên người mình pháp lực tiêu hao được sạch sẽ, dầu hết đèn tắt, phát huy không ra một phần vạn thực lực. Khi trướng này tiêu phía dưới, những thiên sứ này như thế nào là Hạ Bình đối thủ? Nhìn thấy những cái, khi cản phía sau thiên sứ bị đều chém giết, còn lại những cái, khi ý đồ chạy trốn thiên sứ quả thực sợ ngây người, triệt để há hốc mồm, mặt như màu đất, thậm chí liền chạy trốn cũng không biết, đã mất đi suy nghĩ năng lực. Không. Những thiên sứ này hét lên một tiếng, lộ ra vô tận sợ hãi. Nhưng là một giây sau, bọn hắn tự lâm vào hắc ám hư vô trong đó, bởi vì Hạ Bình xuất thủ, hắn như là yêu ma, hổ vào bầy dê, vung vẫy lấy địa ngục chi mâu, thu hoạch sinh linh tánh mạng. Chỉ là mấy cái hô hấp, còn lại thiên sứ tự toàn bộ bị chém giết, phiến giác không lưu. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi Hạ Bình một cái thời gian hô hấp. Bất quá tuy nhiên những thiên sứ này đã chết đi, nhưng là từng thiên sứ trên người đều lưu lại một quả miếng ống ánh sáng long lanh thiên sứ kết tinh. Đặc biệt là hai cái lôi kiếp cảnh thiên sứ kết tinh, có to cỡ lòng bàn tay, hiện ra lục giác hình thoi hình dạng, nội bộ ẩn chứa 18.000 miếng thiên sứ phù văn, ngưng tụ thành thần bí khó lường trận pháp. Mỗi một quả thiên sứ kết tinh đều ẩn chứa nồng đậm thiên sứ năng lượng, đây là kỳ trân dị bảo, cực kỳ trân quý. Bắt Hạ Bình xuất thủ, đem những thiên sứ này kết tinh toàn bộ lấy đi về sau, hắn cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ bắt, đem phiêu phù ở giữa không trung chính giữa 28 miếng thái cổ thiên long phù bắt đến trên tay mình. Vốn những này thái cổ thiên long phù kiệt ngạo bất tuần, có thái cổ thiên long ngạo ý, ai cũng không phục, trừ phi là chân long hiện thế, bằng không mà nói muốn hàng phục ít khả năng. Nhưng là chúng cùng phần đông thiên sứ lực lượng giúp nhau va chạm, chấn được nguyên khí tán loạn, trên người lực lượng đã là dầu hết đèn tắt rồi, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào sử xuất nửa phần lực lượng, cũng không cách nào ngưng tụ, nhao nhao hóa thành lần lượt từng cái một phù lục. Có thể nói, bây giờ là 28 miếng thái cổ thiên long phù suy yếu nhất thời điểm, cái này cơ hội quả thực là hàng cổ hiếm thấy, bỏ qua lúc này đây cũng không biết cần các loại bao lâu thời gian. Dù sao những này thái cổ thiên long phù thế nhưng mà ẩn chứa thái cổ thiên long ý chí, cường hoành vô cùng, coi như là hiện tại suy yếu, nhưng là cũng sẽ không suy yếu thời gian bao nhiêu. Nếu như không có người đem hắn trấn áp luyện hóa, như vậy tiếp qua một thời gian ngắn, nó sẽ tự động khôi phục, tự động hấp thu hư không năng lượng, chậm rãi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó chúng chỉ sợ lực lượng tăng nhiều, Hạ Bình không có lôi kiếp cảnh thực lực lời mà nói, muốn hàng phục chúng, đó là căn bản không có khả năng một sự kiện, có thể nói bây giờ là thời cơ tốt nhất, có 102 kỳ ngộ. Luyện hóa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển trong cơ thể bàn bạc pháp lực, lập tức tự quán thâu đi vào, như là giang hà chảy ngược giống như, mãnh liệt tràn vào đi lần lượt từng cái một thái cổ thiên long phù chính giữa. Vốn những này thái cổ thiên long phù ý chí còn muốn phản kháng, nhưng là lập tức đã bị hắn cường hoành pháp lực trấn áp xuống dưới, thậm chí địa ngục kim ô khí tức truyền tới, cắt giao ngăn chặn thái cổ thiên long ý chí, bức bách nó thần phục. Chỉ là thời gian qua một lát, lần lượt từng cái một thái cổ thiên long phù đã bị lạc ấn lên Hạ Bình thần thức. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, 28 miếng thái cổ thiên long phù toàn bộ bị ta thu. Hạ Bình rất là hưng phấn, cái này 28 miếng thái cổ thiên long phù hưởng thụ, lập tức có thể bố trí ra thiên long nhị thập bát tinh tú đại trận, cường hoành vô cùng, thậm chí có thể trấn áp lôi kiếp cảnh đại năng. Đã có bảo bối như vậy, chỉ cần không có đắc tội thánh nhân, quả thực là có thể ở vũ trụ chính giữa đi ngang, không người dám gây. Hắn đã nhận được một kiện siêu cấp đòn sát thủ, chỗ tốt vô cùng. Bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được muốn cùng lúc thúc dục 28 miếng thái cổ thiên long phù tựa hồ không có đơn giản như vậy, chúng cần tiêu hao long huyết năng lượng, mới có thể kích phát ra lớn nhất uy năng. Vấn đề là trên người hắn long huyết thực sự không phải là rất nhiều, đoán chừng chỉ có thể đẩy lên qua 3 lượt công kích, sẽ tiêu hao hầu như không còn rồi, cho nên nó không thể với tư cách thông thường pháp bảo, chỉ có thể cho rằng là duy nhất một lần pháp bảo. Cần phải là có thể được đến đại lượng long huyết lời mà nói, là hắn có thể liên tục không ngừng sử dụng cái này pháp bảo. Tung hoành thiên hạ. Tốt bảo bối A. Hạ Bình đem 28 miếng thái cổ thiên long phù luyện hóa về sau đó lập tức liền phát hiện cái này 28 miếng phù lục, mỗi một quả tựa hồ cũng như là một đầu thái cổ thiên long giống như, tham lam thôn vệ hư không năng lượng, nhanh chóng khôi phục phù lục lực lượng. Thậm chí từ nơi này chút ít phù lục ở trong chỗ sâu, cũng truyền lại ra đậm đặc thái cổ thiên long khí tức, thẩm thấu đi vào Hạ Bình tứ chi bách hài, không ngừng cường hóa thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Loáng thoáng tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu có thái cổ thiên long tại than nhẹ, tự hồ có thái cổ thiên long vĩ đại ý chí, đang tại rửa thân thể của hắn, rửa tạp chất, rèn luyện khí lực. Nói cách khác, cho dù hắn không tu luyện, đem những này thái cổ thiên long phù đặt ở trên người mình, đều có thể tự động phụ trợ chính mình tu luyện, rèn luyện thân thể, không ngừng tiến hóa. Thật sự là lợi hại, chỉ là 28 miếng thái cổ thiên long phù tự lợi hại như thế, nếu như đạt được 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, đó là hạng gì rất cao minh. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi. Miêu tiên nhân tự hồ cũng biết Hạ Bình nghĩ cách, mở miệng nói, thái cổ thiên long phù lợi hại cũng là chuyện đương nhiên đấy, dù sao cho dù ở phần đông thánh khí trong đó, nó cũng là cường đại nhất tồn tại một trong, thuộc về tuyệt phẩm thánh khí, mà Sơn Hà Châu tại đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ là trung phẩm thánh khí mà thôi, xa xa so ra kém thái cổ thiên long phù. Thanh Ngưu nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng là nó cũng không có phản bác, cũng thừa nhận điểm này. Dù sao thái cổ thiên long phù thế nhưng mà tại thời đại thái cổ tự tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự là long tộc trấn tộc pháp bảo một trong, cũng là thái ni á bổn mạng pháp bảo một trong, cường hoành vô cùng, công phạt vô song. Hơn nữa Sơn Hà Châu kỳ thật coi như là phụ trợ loại hình thánh khí, cùng thái cổ thiên long phù loại này chuyên môn công sát pháp bảo căn bản là không cách nào so sánh được, uy lực cường đại đến kinh thiên động địa trình độ. Đáng tiếc bởi vì rất nhiều thánh nhân kiên kỵ thái cổ thiên long phù uy lực, cho nên cùng một chỗ liên thủ, đem những này thái cổ thiên long phù phân tán đến vũ trụ các nơi, khiến chúng nó rốt cuộc không cách nào ngưng tụ. Nếu như có thể mà nói, thánh nhân cũng muốn hủy diệt cái này pháp bảo, đáng tiếc cái này pháp bảo chính là tuyệt phẩm thánh khí, uy lực vô cùng, có không diệt đặc tính, căn bản không cách nào hủy diệt. Còn có thiên sứ chi viêm không có dập tắt. Đã luyện hóa được 28 miếng thái cổ thiên long phù về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện tại phù lục chung quanh y nguyên có một tia thiên sứ chi viêm, tự hồ vẫn còn ương ngạnh cháy những này phù lục, không cam lòng dập tắt. Tự tính toán chúng bị thái cổ thiên long phù lực lượng oanh kích muốn chúng toàn bộ mất đi, đều là thập phần chuyện khó khăn. Không có mất đi cũng tốt, cái này thiên sứ chi viêm cũng là thuộc về của ta. Hạ Bình tự là vui vẻ, hắn đang lo chính mình không có cách nào hấp thu đến càng nhiều nữa thiên địa dị hỏa đâu rồi, mà cái này thiên sứ chi viêm không hề nghi ngờ cũng là đại danh đỉnh đỉnh dị hỏa một trong, thuộc về thiên sứ tộc thánh hỏa, có thế nắm giữ thiên sứ đều là vạn trung không một tồn tại. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, lập tức đem một tia thiên sứ chi viêm hấp thu đến trong cơ thể mình, dung nhập đan điền ở trong chỗ sâu thái dương dung lô chính giữa. Thiên sứ chi viêm. Hạ Bình cảm nhận được chính mình thái dương dung lô đang tại thôn vệ thiên sứ chi viêm năng lượng, dung hợp, phân tích thiên sứ chi viêm năng lực cùng thuộc tính, hiểu rõ loại này hỏa diễm vô tận huyền bí. Hắn rất nhanh đã biết rõ cái này thiên sứ chi viêm chỗ lợi hại, có được lấy tinh lọc hết thảy lực lượng. Loại này tinh lọc thực sự không phải là tà ác sinh vật cái chủng loại kia, mà là có được ý chí của mình, hết thảy cùng chính mình đối nghịch địch nhân đều sẽ bị thiên sứ chi viêm nhanh chóng tinh lọc, chết cháy, hủy diệt. Nhưng là nếu như là bằng hữu lời mà nói, sẽ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí có thể khôi phục bằng hữu thương thế trên người, đây là có thể phân biệt địch ta một loại cường đại dị hỏa, phản phất là có chính mình pháp tắc giống như, cực kỳ thần dị. Khó trách bọn này thiên sứ có thế không kiên nể gì cả sử dụng thiên sứ chi viêm, không nghĩ tới còn có phân biệt địch năng lực của ta, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Bình quả thực không thể tin được, vũ trụ to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ, như vậy dị hỏa đều tồn tại. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đem làm thiên sứ chi viêm triệt để dung nhập trong cơ thể nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh, tự hồ thiên sứ chi viêm năng lượng cho địa ngục kim ô huyết mạch mang đến chỗ tốt rất lớn. 1 vạn khỏa, 5 vạn khỏa, 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa. Đến cuối cùng hắn trọn vẹn lần nữa đã thức tỉnh 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, lại để cho trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, trên người hắn pháp lực đã ở liên tiếp kéo lên, tử phủ không gian pháp lực điên cuồng gia tăng, thình lình đạt đến kim đan cảnh trung kỳ viên mãn cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước có thể đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Đạt được thái cổ thiên long phù cùng thiên sứ chi viêm, mang cho hắn chỗ tốt thật sự là quá lớn. Tự hồ sắp đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hạ Bình cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần mình bế quan một thời gian ngắn là đủ rồi, nói như vậy hắn có thể tại long một bí cảnh càng thêm như cá gặp nước. Hắn ổn định thoáng một phát trên người mình pháp lực, cảm thấy cũng không có việc gì cần làm, là thời điểm tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới, vì vậy ý niệm khẽ động, liền đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái phóng ra. Vèo. Lúc này thời điểm, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng theo Sơn Hà Châu không gian bay ra, các nàng nhìn chung quanh, phát hiện trong vòng ngàn dặm đều bị san thành bình địa, tình hình chiến đấu thảm thiết, khắp nơi tràn ngập cường đại khí tức, làm cho người tim đập nhanh. Nhưng là giờ phút này thái cổ thiên long phù cùng thiên sứ đều biến mất không thấy. Kỳ quái, đám kia thiên sứ đâu rồi, đến tột cùng đi địa phương nào, chẳng lẽ tiến vào cái không gian này bí cảnh hay sao? Thỏ Linh Lung nhìn chung quanh, không có cảm giác đến các thiên sứ khí tức, cho rằng bọn này thiên sứ tiến nhập cái không gian này bí cảnh. Không có, bọn hắn tự ở chỗ đó. Hạ Bình chỉ phía trước. Bà mẹ nó, đều biến thành loại này bộ dáng, toàn bộ chết rồi hả? Thỏ Linh Lung theo Hạ Bình chỉ vào phương hướng nhìn lại, lập tức chứng kiến một cục thịt tương, huyết dịch ở trên tràn ngập thần thánh khí tức. Còn có màu trắng lông vũ, hiển nhiên đều là các thiên sứ thi thể. Nhưng là chúng bị đánh thành một đoàn cặn, căn bản nhìn không ra hình dạng ra, nếu như không phải huyết dịch có nồng đậm thiên sứ khí tức, đều không có người tin tưởng bọn họ đã từng là thiên sứ. Đều đánh chết. Hạ Bình gật gật đầu. Ngươi là biến thái sao? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái vẻ mặt im lặng, bọn này thiên sứ chính giữa thế nhưng mà có lôi kiếp cảnh đại năng, coi như là bỏ đá xuống giếng, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Hơn nữa đối phương có cái gì ác chủ bài lời mà nói không chừng còn có thể bị phản giết, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở đâu có đơn giản như vậy. Các nàng không nghĩ tới Hạ Bình thật đúng là có thể đem những thiên sứ này toàn bộ tiêu diệt, thật sự là thật bất khả tư nghị. Khách khí, gõ muộn cung thế nhưng mà ta lấy tay trò hay. Hạ Bình đắc ý nói. Thỏ Linh lung mặt đều tái rồi, tại nghe răng, hiển nhiên nhớ tới chính mình đã từng bị cái này vô sĩ nhân loại gõ muộn cung kinh nghiệm, quả nhiên hỗn đảng này am hiểu nhất sự tình tựu là bỏ đá xuống giếng. Tốt rồi, đừng nói nhảm, chúng ta đi vào cái này bán vị diện thế giới A, xem bên trong có bảo vật gì. Hạ Bình nói, hắn chờ mong nhìn trước mắt cái không gian này thông đạo. Thỏ Linh lung cùng Thanh Loan hai cái đều là gật gật đầu, các nàng cũng tò mò bên trong là địa phương nào. Vèo. Trong nháy mắt, ba người thoáng cái hãy tiến vào rồi cái không gian này thông đạo. Mà đang ở Hạ Bình bọn người ly khai tại chỗ, tiến vào chỗ này không gian thông đạo không dài thời gian, vạn dặm bên ngoài có một cổ thế lực cảm giác đến chỗ này địa phương nguyên khí chấn động, nhanh chóng đến. Chuyện gì xảy ra? Xa xa tựa hồ có mãnh liệt nguyên khí chấn động, giống như có lôi kiếp cảnh đại năng tại chiến đấu. Không thể nào, Long Mục bí cảnh thế nhưng mà rất lớn, bảo vật vô số, vì sao phải chiến đấu, hơn nữa lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nhất định là có người đã tìm được bó tay rồi bảo vật, mới nhắm trúng lôi kiếp cảnh đại năng cùng chết. Đến tột cùng là cái gì bảo vật mới dẫn tới lôi kiếp cảnh đại năng nổi giận, sẽ không phải là đã tìm được một chỗ cho tới bây giờ không có bị người phát hiện tọa độ không gian A, đã tìm được Thái Ni Á bí mật hang ổ. Không rõ ràng lắm, nhưng là vào xem sẽ biết, nếu có bảo vật, chúng ta nói không chừng cũng có thể kiếm một chén canh. Đúng, đi qua nhìn xem. Vô số thế lực đều là bị loại này chấn động hấp dẫn ở, ví dụ như Tượng tộc, Bạch Hổ tộc, Linh Dương tộc, Khổng Tước tộc vân vân, đợi một tí Tây Vũ trụ chủng tộc đều nhao nhao đuổi đến đi qua. Tuy nhiên bọn hắn tại đuổi giết Hạ Bình, nhưng là hiện tại không có Hạ Bình hạ lạc, còn có bảo vật xuất hiện, bọn hắn tự nhiên được chia tinh tường nặng nhẹ, đương nhiên biết được bảo vật mới là trọng yếu nhất, cái kia chết con lừa trọc lúc nào tiêu diệt cũng có thể. Vèo. Hạ Bình, Thỏ Linh lung cùng Thanh Loan ba người thoáng cái xuyên việt không gian thông đạo, đi tới mặt khác một chỗ không gian, rơi xuống tại đại địa phía trên. Nơi này chính là bán vị diện thế giới. Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện đây là một mảnh rộng lớn bán vị diện thế giới, diện tích của nó tối thiểu cũng có kiếp trước địa cầu diện tích bề mặt lớn nhỏ, khắp nơi đều là bình nguyên, không có núi cao. Hơn nữa đây không phải bình nguyên đơn giản như vậy, mà là từng khối đồng ruộng, chung quanh đều gieo trồng rồi đại lượng cây nông nghiệp, phản phất cái chỗ này là Thái Ni Á một chỗ thí nghiệm điền. Ô Hắc Ni Thượng Đế, chủ nhân, mau nhìn, cái kia phiến ruộng đồng gieo trồng chính là thủy tinh gạo thơm. Thanh Ngư thanh âm vang lên, rất là hưng phấn, còn có mặt khác một mảnh ruộng đồng là hoàng kim ngọc mễ, bên trái ruộng đồng gieo trồng chính là lưu ly khoai lang, đều là do thế hiếm thấy linh cốt A, hơn nữa sản lượng thật lớn, không thua gì thủy tinh gạo thơm. Nó ngữ khí vô cùng hưng phấn, biểu thị có thể đem những này linh cốt toàn bộ cấy ghép đến Sơn Hà Châu không gian chính giữa, có thể mở mặt khác một mảnh ruộng đồng, gieo trồng những này linh cốt. Muốn biết hoàng kim ngọc mễ cùng lưu ly khoai lang đều là vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh linh cốt, giá trị không thua gì thủy tinh gạo thơm, ẩn chứa bàn bạc năng lượng, bất quá gieo trồng độ khó thật lớn. Hoàng kim ngọc mễ, lưu ly khoai lang. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức tiến lên, tiến về trước cái này phiến ruộng đồng, chỉ thấy một chỗ ruộng đồng đem làm gieo trồng rồi rậm rạp chằng chịt hoàng kim ngọc mễ, mỗi một hạt cây ngô cũng như cùng hoàng kim giống như, tản mát ra kim quang lóng lánh sắc thái, như là hoàng kim đúc thành mà thành. Cũng giống như là đương thời một kiện vô thượng tác phẩm nghệ thuật. Hắn tự tay, đem một khỏa cây ngô bạc xuống dưới, đồng thời vận chuyển trong cơ thể hỏa diễm, lại để cho độ ấm lên cao, trong khoảng khắc sẽ đem khỏa cây ngô nướng chín, lập tức tản mát ra mê người tim gan hương khí. Thứ tốt. Hạ Bình đem cái này khỏa cây ngô nuốt xuống, từng khỏa như hoàng kim cây ngô tiến vào yết hầu, lập tức cửa vào tức hóa, hóa thành màu vàng chất lỏng, tản mát ra thần thánh khí tức. Rầm rầm. Những này màu vàng chất lỏng tiến vào Hạ Bình tứ chi bách hài, như là dung nham bình thường trong người bốn phía du động, cuối cùng tiến vào đan điền ở trong chỗ sâu, bị Thái Dương Dung Lô nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Đón lấy những này màu vàng chất lỏng chuyển hóa thành bàn bạc năng lượng, đang tại gia tăng trong cơ thể hắn pháp lực, thậm chí tại từng chút một rèn luyện chính mình khí lực, cải thiện huyết mạch. Cùng thủy tinh gạo thơm không giống với, những này hoàng kim ngọc mễ tự hồ có cải thiện huyết mạch, tăng cường thể chất công hiệu. Lưu ly khoai lang không biết là cái gì hương vị. Hạ Bình nhìn về phía mặt khác một mảnh gieo trồng lấy lưu ly khoai lang ruộng đồng, chỉ thấy những này khoai lang toàn thân như là lưu ly bình thường ống ánh sáng long lanh, ngũ thải tân phân, tự hồ nội bộ ẩn chứa vô số phức tạp phù văn. Oanh! Hắn đào một khỏa lưu ly khoai lang đi ra, lập tức đồ nướng, đem cái này khỏa lưu ly khoai lang nướng chín, lúc này phiêu tán ra màu tím khí tức, đó là cao quý, mê người hương khí, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Bẹp thoáng một phát, Hạ Bình lập tức ăn hết một ngụm, lập tức miệng đầy hương thơm. Phản phất bị tức vị xung kích rồi trên đầu lưỡi vô số vị giác, toàn thân tế bào tự hồ cũng hưng phấn lên, bị một đoàn màu tím bao khỏa. Hấp thu đến lưu ly khoai lang bàn bạc năng lượng, hắn tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực đã ở không ngừng gia tăng, thậm chí cái này lưu ly khoai lang có tăng cường thần thức năng lượng, lại để cho linh hồn của hắn năng lượng đều tại từng chút một tăng lên. Ăn ngon. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan tự hồ cũng chịu đựng không được những này mỹ vị hấp dẫn, các nàng cũng nhao nhao động thủ, đem một ít lưu ly khoai lang cùng hoàng kim ngọc mễ ngắt lấy xuống, nhanh chóng nấu nướng, nướng chín, cho rằng là bữa ăn tối hôm nay. Sau nửa canh giờ, các nàng ăn được bụng đều phồng lên mà bắt đầu, toàn thân toát ra nhiệt khí, pháp lực tăng nhiều, khí huyết như rồng, như là lò luyện bình thường tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng. Chủ nhân, vội vàng đem những này linh cốt toàn bộ ngắt lấy tranh thủ thời gian, cấy ghép đến Sơn Hà Châu không gian a. Đây chính là hiếm thấy linh vật, rất khó sưu tầm đấy. Thanh Ngưu lập tức nói. Tuy nhiên Sơn Hà Châu không gian đã có thủy tinh gạo thơm như vậy linh vật, nhưng là chỉ là một loại linh cốt thật sự là quá đơn điệu rồi, mỗi ngày ăn lời nói nhất định sẽ chán ghét đấy. Hiện tại đã có hoàng kim ngọc mễ cùng lưu ly khoai lang hai loại linh cốt, có thể gia tăng thật lớn Sơn Hà Châu không gian giống. Chủ nhân, Ô Hắc Mi Thượng Đế, những này thổ địa lên đều là cửu thiên tức những thổ, khoảng chừng 3.000 vạn km vuông, phát, lần này triệt để phát. Tranh thủ thời gian toàn bộ đào sạch sẽ. Thanh Ngưu cũng chú ý tới trên mặt đất thổ nhưỡng cũng không tầm thường, là đại danh đỉnh đỉnh cửu thiên tức nhưỡng thổ, nó nội tâm cái kia hưng phấn a, nhiều hơn những này thổ nhưỡng, chắc hẳn có thể làm cho Sơn Hà Châu chữa trị tốc độ càng nhanh hơn. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, tuy nhiên đã sớm biết rõ cái này bán vị diện thế giới chỗ tốt rất nhiều, không nghĩ tới vừa mới tiến đến tìm đến nhiều như vậy bảo vật rồi, hắn ở đâu còn khách khí, lập tức động thủ đào móc. Chỉ là nửa canh giờ, cái này phiến bán vị diện thế giới thủy tinh gạo thơm, lưu ly khoai lang cùng hoàng kim ngọc mễ, thậm chí liền trên mặt đất cửu thiên tức những thổ đều bị hắn đào móc được sạch sẽ, khắp nơi là gồ ghề. Cái này thổ phỉ. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là vẻ mặt im lặng nhìn xem cái chỗ này, người ta đi vào một chỗ bán vị diện thế giới là vì tìm kiếm trân quý bảo vật đấy, hỗn đảng này nhân loại ngược lại tốt, liền người ta đất đều đào được không còn một mảnh, hay là đào ba thước đất cái chủng loại kia. Ở nơi này là nhân loại. Coi như là thao thiết cũng không có như vậy quá phận, hỗn đảng này đến mức, không có một ngọn cỏ a, trong nhà coi như là bị trộn rồi cũng không có như vậy đáng giận. Hiện tại Thái Ni Á Hang ổ gặp được thằng này, quả thực là đổ tám đời xui VC. Bất quá các nàng cũng biết những này linh biểu môi là đồ tốt, đối với chiết xuất huyết mạch, rèn luyện khí lực có lớn lao chỗ tốt, cho nên bọn họ cũng gia nhập vơ vét hàng ngũ, trọn vẹn đã nhận được 1.000 tấn linh cốc. Đoán chừng những này linh cốc đầy đủ các nàng ăn mấy trăm năm. Dù sao khẩu vị của các nàng ở đâu so ra mà vượt Hạ Bình cái này biến thái. Đương nhiên những này linh cốc đối với toàn bộ bán vị diện thế giới mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi, xa xa so ra kém Hạ Bình vơ vét đấy. Tại đây tự hồ có một phòng thí nghiệm. Hạ Bình đem cái này bán vị diện linh cốc vơ vét một lần về sau, lập tức liền phát hiện cái này bán vị diện ở trong chỗ sâu còn có một cực lớn kiến trúc, kiến tạo rồi một tòa tòa nhà phòng thí nghiệm, chiếm diện tích 10 vạn km vuông. Hắn đi vào xem xét. Muốn biết bên trong có bảo vật gì. Đáng tiếc cẩn thận xem xét một phen, nhưng lại phát hiện cái chỗ này đã sớm rỗng tuếch, tất cả thí nghiệm thiết bị đều bị vận chuyển không còn. Đoán chừng Thái Ni Á cũng biết chính mình bị phần đông thánh nhân vây công sự tình, cho nên đã sớm đã làm xong rút lui khỏi chuẩn bị, đem trọng yếu bảo vật đều toàn bộ mang đi, chỉ là lưu lại một không xác. Không, không đúng, còn có một chút thí nghiệm số liệu tại đây địa phương. Hạ Bình cẩn thận tìm tòi thoáng một phát, lập tức phát hiện cái chỗ này còn có bỏ sót. Đã tìm được rất nhiều tự long tộc văn tự viết mà thành thí nghiệm số liệu, đều là Thái Ni Á lưu lại đấy. Bởi vì hắn phục dụng vạn năng phiên dịch quả quan hệ, hắn đã đối với long tộc văn tự rõ như lòng bàn tay rồi, đọc không có cái gì chướng ngại. Ân. Hạ Bình nhìn sang, đã biết đây là Thái Ni Á về sáng tạo thi thú các loại thí nghiệm số liệu. Thì ra là thế. Hạ Bình xem hết những tài liệu này về sau mới biết được, Thái Ni Á vốn cũng không có ý định sáng tạo thi thú như vậy quái vật đi ra. Nàng vốn là ý định mượn nhờ thao thiết tế bào sáng tạo ra một loại có thể cho tánh mạng không ngừng tiến hóa dược tề. Dù sao thao thiết huyết mạch thật sự là quá thần kỳ, chỉ cần ăn đủ quá nhiều đồ vật, có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí đều không có cổ chai, cái này lại để cho vô số sinh vật đều không ngừng hâm mộ. Đã có thể chỉ có một khuyết điểm, tham lam vô hạn, tự hồ đến rồi hậu kỳ, mặc kệ ăn bao nhiêu thứ, đều không thỏa mãn được thao thiết, đây cũng là thao thiết cực lớn khuyết điểm một trong. Bất quá ngay cả như vậy, Thái Ni Á thí nghiệm coi như là thành công rồi một nửa, bởi vì nàng hoàn toàn chính xác xác thực sáng tạo ra một cái có thể không ngừng tiến hóa, hay là bất tử bất diệt cường đại quái vật đi ra. Hơn nữa nó còn có thể liên tục không ngừng sáng tạo thân thuộc, lây tính rất mạnh. Nếu như những này ẩn chứa thao thiết huyết mạch thân thuộc không có mất đi lý trí, không có bị phá hủy linh hồn lời mà nói, như vậy cái này thí nghiệm biểu hiện tựu vô cùng hoàn mỹ. Sở dĩ những thao thiết đó thân thuộc sẽ bị phá hủy lý trí, đầu nguồn ngay tại ở cái này đầu thi thể bản thân tựu là cái điên cuồng, không có bất kỳ lý trí quái vật, thần trí của nó lực lượng có đủ cường hoành phá hư tính, cứng rắn vô đối, tại lây nháy mắt, những cái kia thân thuộc linh hồn đều lọt vào thi thú linh hồn ăn mòn, cho nên mới phải làm cho bị cuốn hút sinh linh nổi điên. Như vậy quái vật coi như là Thái Ni Á cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể là bỏ mặc. Không, không đúng, nói cách khác nếu như thi thú có thể được người khống chế, khôi phục lý trí lời mà nói, đây chẳng phải là nói lây nhiễm thi thú huyết mạch người tựu cũng không nổi điên, cùng với hấp huyết tộc thân thuộc đồng dạng. Có thể sáng tạo ra liên tục không ngừng thân thuộc đại quân. Hạ Bình hé mắt, nếu như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể sáng tạo ra đại lượng có được lý trí thao thiết thân thuộc, vậy tương đương với khống chế rồi một chi tiềm lực vô cùng khủng bố quân đội, thế lực sẽ dùng dãy số nhân phương thức bành trướng. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn rất là hưng phấn. Những người khác, coi như là thánh nhân, muốn khống chế thi thể đều là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn nắm giữ hồn ấn cái môn này cho dù là thánh nhân cũng có thể khống chế cường đại tinh thần bí thuật, nói không chừng cũng có thể thừa cơ đem thi thú triệt để khống chế được. Trở thành chính mình trung thành và tận tâm thủ hạ. Một khi bị hồn ấn khống chế, như vậy thi thú tự cũng không lại nổi điên, hoàn toàn có thể khống chế lây lực phá hoại, không đến mức phá hư bị cuốn hút nhân loại lý trí, không đến mức gây thành tai nạn. Nói thật lúc trước Thái Ni Á cũng muốn tìm được hồn ấn cái môn này tinh thần bí thuật, nhưng là khi đó huyết hồn thánh nhân sớm đã bị tiêu diệt, hồn ấn cũng thất truyền đã lâu, muốn tìm đến cũng không có biện pháp gì. Thú vị, có lẽ đó là một cực lớn đòn sát thủ. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn có chút muốn đi tìm kiếm bị phong ấn thi thú, có lẽ có cơ hội có thể đem đối phương nô dịch mà bắt đầu, làm cho đối phương trở thành chính mình trung thành và tận tâm thủ hạ. Hạ Bình, tại đây tự hồ có một cấm chế trận pháp hạch tâm, phải hay là không có thể khống chế tại đây bán vị diện? Bỗng nhiên tầm đó, thỏ linh lung thanh âm truyền tới. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, thoáng cái tựu đi tới thỏ linh lung cùng thanh loan bên người, chỉ thấy tại đây tòa nhà trong phòng thí nghiệm gian, tự hồ có một tòa cực lớn màu đen tấm bia đá. Ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt phức tạp trận pháp, tản mát ra kỳ lạ không gian chấn động, như là chỗ này bán vị diện trung tâm giống như, ổn định lấy toàn bộ bán vị diện thế giới vận chuyển. Đúng vậy, cái này khối tấm bia đá tựu là cái này bán vị diện thế giới cấm chế hạch tâm, chỉ cần luyện hóa cái này khối tấm bia đá, có thể triệt để khống chế cái chỗ này. Hạ Bình gật gật đầu. Cái kia nhanh lên luyện hóa a, ta có dự cảm bất tường. Thanh Loan trầm giọng nói, vừa rồi thiên sứ cùng thái cổ thiên long phù đại chiến thời gian rất lâu. Tạo thành mãnh liệt chấn động, nói không chừng sẽ bị mặt khác người có ý chí chú ý tới, sẽ đi qua dò xét, nếu như cái chỗ này tọa độ không gian bị phát hiện, chúng ta nhất định phải chạy trốn. Trên người nàng Thanh Loan huyết mạch tại cảnh cáo chính mình, nếu như không đem cái này bán vị diện triệt để khống chế, đem tọa độ không gian chuyển di, như vậy tất nhiên sẽ tao ngộ đến lớn lao nguy hiểm. Đích thật là có khả năng này. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức tiến lên, đem pháp lực của mình cùng thần thức quán thâu đi vào, thẩm thấu đi vào cái này tấm bia đá. Trong khoảnh khắc, thần trí của hắn cùng với cái này tấm bia đá sinh ra không hiểu liên hệ, loáng thoáng tầm đó, hắn tự hồ cảm thấy mình cùng cả cái bán vị diện thế giới đều hòa hợp nhất thể, có thể khống chế cái thế giới này hết thảy. Oanh! Hắn ý niệm khẽ động, vốn đang tại mở ra không gian thông đạo lập tức bị quan bế mà bắt đầu, thậm chí cái không gian này tiết điểm còn di động, ẩn nấp tại mấy ngàn dặm có hơn trên mặt đất một hạt cát đá sỏi ở trên. Bởi như vậy, ai cũng tìm không thấy cái không gian này tiết điểm tồn tại. Trên thực tế nếu như cái này bán vị diện thế giới có người tồn tại, còn đã luyện hóa được tấm bia đá lời mà nói, tự tính toán bọn này thiên sứ càng lợi hại, cũng là không thể nào tìm được cái này bán vị diện chỗ đấy. Bất quá cái không gian này tiết điểm thay đổi biến, tự hại thảm này chút ít đến đây muốn tìm đến tột cùng Tây Vũ trụ các đại chủng tộc tinh nhuệ, bọn hắn tìm tới tìm lui, tìm khắp không đến cái chỗ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lãng phí vài ngày thời gian, y nguyên phát hiện không được cái gì dấu vết để lại, bọn hắn cũng chỉ tốt buông tha cho. Nhưng loại này sự cùng với Hạ Bình không có quan hệ gì rồi. Ồ! Tại đây còn có cái che giấu nhà kho. Các loại triệt để khống chế rồi cái này bán vị diện thế giới, Hạ Bình đối với cái không gian này rõ như lòng bàn tay, thần thức quét ngang bốn phương tám hướng, đem cái không gian này từng nơi hẻo lánh đều cảm giác được nhất thanh nhị sở. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại cái không gian này một ngóc ngách rơi, phát hiện một cái che giấu nhà kho, cái chỗ kia bố trí cường hoành cấm chế trận pháp, có đủ lấy che giấu khí tức năng lực. Phản phất ẩn nấp lần hai nguyên ở trong chỗ sâu. Nếu như hắn không có khống chế cái này bán vị diện thế giới lời mà nói, căn bản là phát hiện không được. Đông. Hạ Bình không chút do dự, lập tức thuấn di đi qua, điều khiển tấm bia đá lực lượng, thoáng cái liền đem bí mật kia cấm chế trận pháp cho phá giải được không còn một mảnh. Lập tức, tự lộ ra rồi một cái loại nhỏ nhà kho. Ba thoáng một phát, hắn tự tay liền đẩy ra nhà kho đại môn. Mẹ của ta ơi, đây là vật gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái tự nhiên cũng đi theo tới, các nàng nhìn xem nhà kho đồ vật bên trong, nhìn không được trừng to mắt, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Long tinh, đây là long tộc mới có thể có long tinh. Hạ Bình cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, vì vậy nhà kho tràn ngập nồng đậm chân long khí tức, cùng với bàn bạc năng lượng, đại lượng long tinh như là núi nhỏ bình thường chồng chất cùng một chỗ. Cái này mỗi một khối long tinh đều tựa như to cỡ nắm tay, toàn thân huyết sắc, như là huyết dịch ngưng tụ thành giống như, chúng đều là long huyết chính thức tinh hoa, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, như là vòng tròn quay liên tục thái dương giống như, người bình thường tới gần đều bị tổn thương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái càng là hô hấp dồn dập, các nàng cảm thấy những này long tinh tựu là chính mình tiến hóa cơ duyên, có thể thật lớn chiết xuất huyết mạch của mình, gia tăng tiềm lực. Đoán chừng coi như là trong truyền thuyết long một chi nguyên cũng không gì hơn cái này rồi. Không hề nghi ngờ, đây là kinh thiên động địa tài phú, lôi kiếp cảnh đại năng xuất hiện ở cái địa phương này đều đỏ mắt, sát nhân đoạt bảo tâm đều có. Giờ phút này, bán vị diện thế giới một chỗ tỉnh thất chính giữa. Hạ Bình đang tại bế quan tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, hắn theo nhà kho chính giữa trọn vẹn đã nhận được 2 vạn khối long tinh, trong đó Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan mỗi người cầm đi 1.000 khối long tinh, với tư cách các nàng tu luyện vật tư. Bất quá dù cho còn lại 1.800.000 khối long tinh, đây cũng là tương đương tài phú kinh người. Nếu như dùng để thúc dục 36 miếng thái cổ thiên long phù lời mà nói, cũng có thể thúc dục hơn 100 lần, nhưng là như vậy thật sự là quá lãng phí rồi, còn không bằng lấy ra tu luyện, tăng cường pháp lực. Ầm ầm. Hạ Bình lập tức lấy ra 8 khối long tinh, phục dụng xuống dưới, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng đem những này long tinh tiêu hóa. Lập tức, những này long tinh bị ngọn lửa nhanh chóng luyện hóa, hòa tan thành bàn bạc long huyết năng lượng, như là trường giang hoàng hà giống như, chảy xuôi tại tứ chi của hắn bách hải trong đó, dũng mãnh vào mỗi một cái tế bào. Thật cuồng bạo long huyết năng lượng. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn cảm nhận được tự tính toán cũng chỉ có 1 khối long tinh, ẩn chứa năng lượng cũng là bình thường long huyết 100.000 lần không ngớt, đây là ngưng tụ rồi long tộc tinh hoa khôi bảo, giá trị liên thành. Hiện tại hắn thoáng cái đã luyện hóa được 8 khối long tinh, lấy được long tộc năng lượng càng là không cách nào tưởng tượng. Như là phục dụng 8 gốc vạn năm linh dược giống như, dược lực như là biến cả bình thường mãnh liệt, vô cùng cuồng bạo. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng gia tăng, tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, pháp lực ngưng tụ thành nước biển đã ở điên cuồng tăng lên. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, toàn bộ tử phủ không gian đã bị nước biển tràn ngập rồi từng cái nơi hẻo lánh. Như vậy tốc độ tu luyện cũng không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu năm thời gian tu luyện. Trên thực tế nếu như không phải thân thể của hắn đầy đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị cái này mãnh liệt dược lực no bể bụng rồi, như là dầu thùng bạo tạc nổ tung giống như, hư không bị bổ cái chủng loại kia. Dù sao thân thể không đủ cường đại lời mà nói, dám phục dụng vạn năm linh dược, cái kia chính là tự tìm đường chết. Bất quá Hạ Bình đầy đủ cường đại, cho nên phục dụng những này long tinh cũng không coi vào đâu. Nhanh đột phá. Trong một chớp mắt, Hạ Bình phúc linh tâm đến, linh hồn lập tức đã có linh cảm, như là nước chảy thành sông. Trên thực tế tu vi của hắn vốn tự tấn thăng đến rồi kim đan cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đột phá không xa, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng lĩnh ngộ, một giây sau đều có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ. Chớ đừng nói chi là, hắn hiện tại đạt được kỳ ngộ, cắn nuốt 8 khối long tinh, đạt được những này long tộc năng lượng phụ trợ, thoáng cái liền đem tử phủ không gian pháp lực tăng lên tới viên mãn tình trạng. Giờ phút này mãnh liệt long tinh năng lượng vẫn còn tử phủ không gian tàn sát bừa bãi, như là thiên long bình thường gào thét, khắp nơi va chạm. Không gian chung quanh hàng rào cách rung động, bị va chạm được xuất hiện rất nhiều không gian vết rách, chậm rạp chằng chịt, như là mạng nhện. Đông. Trong một chớp mắt, mãnh liệt nước biển đem những này không gian hàng rào triệt để nổ nát, phản phất là phá vỡ một chỗ bức tường ngăn cản giống như, lại để cho tử phủ không gian thể tích hướng phía hư không ở trong chỗ sâu khuếch trương, nước chảy cũng hướng phía 4 phía mãnh liệt chảy xuôi đi qua. Kim đang cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tinh thần đại chấn, sảng khoái tinh thần. Hắn lập tức đã biết rõ chính mình rốt cục phá vỡ cái này võ đạo cổ chai, đem chính mình võ đạo tu vi tăng lên tới rồi kim đan hậu kỳ trình độ, pháp lực đạt được thật lớn tăng lên. Cùng trước kia so sánh với, hiện tại tử phủ không gian trọn vẹn làm lớn ra không chỉ một lần, bàn bạc nước biển tại không gian 4 phía chấn động, tạo thành một mảnh rộng lớn vô biên hải vực. Cùng lúc đó thần trí của hắn cũng nhận được cực lớn tăng trưởng, đi từ từ điên cuồng dâng lên, thần thức phạm vi cơ hồ là một lát tầm đó tự bao trùm cái này phiến bán vị diện thế giới. Khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Như vậy thần thức lực lượng coi như là quy chân cảnh tu luyện giả cũng hoàn toàn so ra kém, đoán chừng chỉ có pháp tướng cảnh cấp bậc đại năng mới miễn cưỡng có thể cùng Hạ Bình tranh phong, đánh đồng. Thậm chí kim đan ở trong chỗ sâu linh hồn cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được, tự hồ hóa thành một cái tiểu nhân, phản phất sắp thai nghén xuất một chính thức cường hoành nguyên thần, phá xác mà ra. Cái này là nguyên thần sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác đến chính mình kim đang ở trong chỗ sâu tự hồ có chính mình nguyên thần tồn tại, như là chính mình phần thứ hai thân giống như, ẩn chứa toàn bộ linh hồn năng lượng. Nhưng là giờ phút này nguyên thần của hắn như là dừng lại ở vỏ trứng gà bên trong gà con giống như. Tạm thời còn không có triệt để phát dục thành thục, chỉ có chờ nguyên lực lượng của thần cường đại đến cực hạn thời điểm, mới chính thức có thể phá xác mà ra. Đương nhiên, cùng bình thường kim đan cảnh tu luyện giả so sánh với, nguyên thần của hắn lực lượng cường đại gấp trăm lần không ngớt. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, hắn kim đan sát ngoài cũng so bình thường kim đan cường ngạnh gấp trăm lần không ngớt, như vậy nguyên thần muốn phá xác mà ra, tự cần càng thêm lực lượng cường đại. Ân. Tấn thăng đến kim đan cảnh hậu kỳ về sau, Hạ Bình cũng phát hiện mình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch cũng bị triệt để kích hoạt lên, trong cơ thể dung luyện vô số linh dược cùng long huyết năng lượng nhanh chóng bị tiêu hóa. 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, 20 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, 30 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đến cuối cùng, hắn cảm thấy mình trong cơ thể trọn vẹn thức tỉnh đến rồi 800 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên người hắn huyết mạch đều sôi trào lên, trong cơ thể mỗi một đầu huyết mạch, từng cái huyệt khiếu ở trong chỗ sâu tựa hồ cũng ở lại lấy một đầu địa ngục kim ô, phát ra kêu to, đưa tới huyết mạch cộng minh. Đoán thoáng tầm đó, hắn phần lưng tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều màu vàng lật đường vân, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, liền tạo thành một cái địa ngục kim ô đồ đằng. Oanh! Hạ Bình trên người 10 vạn 8 ngàn cộng lông lỗ đều dâng lên xuất đại lượng ám kim sắc hỏa diễm, phương viên hơn 10 dặm đều bị cổ này hỏa diễm bao trùm mà bắt đầu, biến thành một cái biển lửa. Chung quanh công trình kiến trúc tại biển lửa phía dưới nhau nhau hòa tan, căn bản gánh không được mấy giây thời gian, toàn bộ biến thành dung nham vật chất, chảy xuôi tại bốn phía, khói đặc nổi lên bốn phía. Bình thường sinh vật căn bản không dám tới gần hơn 10 dặm, nếu không tất nhiên sẽ bị cái này cực nóng độ ấm đốt thành tro tro, cái này như là một quả thái dương ở bên cạnh cực nóng thiêu đốt giống như, phàm vật không cách nào tới gần. Hắn có loại cảm giác mình thức tỉnh 1.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, cái kia chính là chính mình huyết mạch lột xác thời điểm. Nhất định có thể đạt được vô cùng chỗ tốt, thực lực tăng nhiều. Xa xa, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan cũng chứng kiến ánh lửa trùng thiên một màn này, tại hỏa diễm bộc phát nháy mắt, các nàng cảm thấy nguy hiểm, lập tức tự thoát ly Hạ Bình bế quan phạm vi. Các nàng chứng kiến những này hỏa diễm xuất hiện cũng là lòng còn sợ hãi, phản phất là nhiễm thượng một tia, cũng sẽ bị đốt thành tro tro, đây là không thuộc về cái vũ trụ này khủng bố hỏa diễm, hủy thiên diệt địa. Tên nhân loại này thật lợi hại, đến tột cùng là đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Thanh Loan cảm thấy mình ẩn ẩn có chút run sợ, tự hồ cái này nhân loại huyết mạch trong cơ thể so với chính mình Thanh Loan huyết mạch còn muốn cao quý, ẩn ẩn có bách điểu chi vương khí tức, lại để cho nàng cũng không khỏi không thần phục. Hừ, quản hắn kỹ gió được cái gì kỳ ngộ, ta nhất định phải so với hắn càng thêm lợi hại, sớm muộn có một ngày đưa hắn bắt lại, hành hung một chầu, cho ta nam bộc. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm giác mình bị Hạ Bình tốc độ tu luyện, còn muốn thực lực kích thích. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cái kia tu vi của nàng chẳng phải là vĩnh viễn lạc hậu hỗn đảng này. Cho nên nàng cảm giác mình không thể tiếp tục lười biếng xuống dưới, phải tức giận phấn đấu. Ân, chúng ta cũng tu luyện đi à nha, vừa vặn đã nhận được không ít long tinh. Thanh Loan cũng là bị kích thích, quyết định bế quan tu luyện, tăng cường thực lực. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đã trôi qua rồi hơn một tháng. Hạ Bình tấn thăng đến kim đan hậu kỳ về sau, hắn không có xuất quan. Bởi vì tăng vọt thần thức cùng pháp lực, còn có huyết mạch lực lượng, đều cần hắn trình độ nhất định thời gian đi vững chắc, bằng không sẽ tạo thành võ đạo căn cơ chưa vững chắc dấu hiệu xuất hiện. Hơn nữa cái này bán vị diện thế giới cũng vô cùng che giấu, cũng không có người nào có thể tiến đến quấy rầy, cho nên hắn cũng có thể vô ưu vô lự ở cái địa phương này bế quan tu luyện, tăng cường thực lực. Đi qua hơn một tháng sau, hắn cũng rốt cục đem tu vi của mình triệt để ổn định lại. Thậm chí được nhờ sự giúp đỡ Long Tinh hỗ trợ, thông vệ tiêu hóa khổng lồ năng lượng, hắn còn đem pháp lực của mình tu vi đại đại tăng lên rồi một bước. Khoảng cách kim đan cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới càng gần. Hô! Giờ phút này, Hạ Bình đứng tại một chỗ bên trên bình nguyên mạch, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, huyết mạch của hắn vận chuyển, thôn vân thổ vụ, phản phất đem phương viên mấy trăm dặm khí lưu đều nuốt vào thân thể của mình chính giữa. Mỗi một lần hô hấp, đều phản phất là một tuyệt thế hung thú tại vận động giống như, cũng rất giống sinh ra đáng sợ phong bạo, đã tạo thành phương viên mấy trăm dặm phát sinh cấp 18 siêu cấp gió bão, tịch quyển thiên hạ, lê ra từng đạo thâm thúy vết nứt. Coi như là không sử dụng pháp lực, bằng vào hắn hiện tại lực lượng của thân thể, đều đủ để nhẹ nhõm một quyền oanh chết một kim đan chân nhân. Đông. Hạ Bình một cước dẫm trên mặt đất, như là thần tượng đạp đất giống như, cường hoành lực lượng thẩm thấu tiến đại địa, sinh ra đáng sợ sóng xung kích, một vài 10 km hố lập tức sinh ra. Đồng thời phát ra rồi đùng đùng không dứt tiếng vang, xuất hiện vô số đến vết nứt, như là mạng nhện bình thường rậm rạp chung quanh đại địa, từng khối cực lớn nham thạch đều bị chấn được vỡ vụn. Chung quanh bùn đất, đá vụn vân vân, đợi một tí vật chất đã bay đi ra ngoài, giúp nhau chồng chất cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành từng tòa núi lớn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, 3.000 km chỗ khu vực đều sinh ra mãnh liệt phá hư, như gặp phải đến rồi cửu cấp địa chấn tẩy lễ giống như, toàn bộ công trình kiến trúc đều bị san thành bình địa, khắp nơi đều là gồ ghề. Hỏa diễm. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, vận chuyển trong cơ thể hỏa diễm chi lực, theo đan điền ở trong chỗ sâu toát ra khủng bố hỏa diễm năng lượng, một quả miếng hỏa diễm phù văn nhanh chóng hội tụ tại tay phải của hắn ở trên, sau đó hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành 6 quả hỏa cầu. Một quả hỏa cầu hiện ra màu da cam, ẩn chứa chí dương chí cương khí tức, cứng rắn vô đối, như là thái dương giống như, đây là thuộc về thái dương chi hỏa hỏa diễm. Một quả hỏa cầu hiện ra màu đỏ thẫm, nội bộ ẩn chứa một quả miếng hỏa diễm phù văn, ngưng tụ thành chất lỏng, như là núi lửa dung nham giống như lăn mình, đây là tới tự địa tâm linh hỏa dị hỏa. Một quả hỏa cầu hiện ra màu đen, tản mát ra điềm xấu, ôn dịch, khô hạn vân vân, đợi một tí hắc ám khí tức, phản phất còn ẩn chứa nguyền rủa chi lực, đây là hạn bạc chi hỏa. Một quả hỏa cầu hiện ra màu trắng, thánh khiết không tạp niệm, như là quả cầu ánh sáng bình thường chậm rãi xoay tròn, hỏa cầu nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ có một thiên sứ tại ngâm sướng lấy thiên sứ thơ ca, đây là thiên sứ chi viêm. Một quả hỏa cầu hiện ra màu xanh lá, có bàng bạc sinh mệnh lực, không chuẩn bị mảy may lực phá hoại, có bừng bừng sinh cơ, phản phất là tánh mạng bổn nguyên tồn tại, đây là sinh mệnh chi hỏa. Một quả hỏa cầu hiện ra màu vàng lợt, đây là hai loại hỏa diễm khác nhau hội tụ mà thành một hình cầu, một bên là màu đen, tĩnh mịch hắc ám, ẩn chứa địa ngục lực lượng, một bên là màu vàng, cổ xưa tôn quý, ẩn chứa kim ô chi lực. Cái này 6 loại dị hỏa chính là hắn nắm giữ đáng sợ hỏa diễm, mỗi một chủng đều có được không thể tưởng tượng năng lực, một khi thi triển đi ra ngoài, nhất định có thể tạo thành đáng sợ phá hư. Đông. Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, cái này 6 quả hỏa cầu liền bị đập phá đi ra ngoài, lập tức tự oanh ra rồi 6 cái cực lớn hố, nổ vang rung động, chung quanh từng khối nham thạch đều bị đốt thành tro tro, thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí những này hỏa diễm đốt cháy bùn đất, nham thạch, thật lâu đều không có dập tắt, bốn phía độ ấm đang tại kịch liệt lên cao, đem phiến khu vực này đều biến thành hỏa diễm sơn. Thần thức lực lượng cũng cường lớn thêm không ít. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm thấy thần thức cường đại một đoạn về sau, chính mình đối với huyễn thuật chân giải huyền bí càng là lĩnh ngộ không ít, cảm giác mình đạt đến một cái cảnh giới mới. Oanh! Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một tòa bao trùm ngàn dặm huyễn thuật đại trận bao phủ xuống đến. Lúc này vốn đây là một mảnh hoang vu bình nguyên, nhưng khi huyễn thuật đại trận bay lên, một tòa tòa nhà công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một tòa cực lớn cổ xưa thành trì. Cái này tòa thành trì chính giữa có tường thành, cư dân lâu, cửa hàng, thành chủ phủ, rộng lớn đường cái, thậm chí nước ngầm đạo đều có, đá cẩm thạch tạo thành vách tường có pha tạp, đao kiếm va chạm dấu vết, tản mát ra cổ xưa, thảm thiết khí tức, phản phất đã trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Nếu có người tiến vào cái này tòa thành trì, thậm chí đều có thể cảm nhận được cái này tòa thành trì có chân thật xúc cảm, hai chân dẫm nát trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được đá cẩm thạch cứng rắn, căn bản phát giác không ra đây là ảo cảnh. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ chính mình ảo thuật cảnh giới rốt cục nhập môn rồi, đạt đến một cái cảnh giới mới, huyễn thuật chân giải đem hắn xưng là, nhất niệm một thế giới. Đây là ảo thuật tầng thứ nhất cảnh giới, một ý niệm liền có thể tạo ra một cái chân thật thế giới, mà cái thế giới này lớn nhỏ cũng quyết định bởi tại huyễn thuật sư bản thân linh hồn lực lượng. Đương nhiên tầng thứ nhất cảnh giới cũng có mấy cái đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng với viên mãn. Hiện tại hắn chỉ là ở vào sơ cấp trạng thái, có thể huyễn hóa ra sự thật đồ vật. Rất thật vật chất thế giới, thạch đầu cứng rắn, hạt cát mềm mại vân vân, đợi một tí. Nếu như đạt tới trung cấp cảnh giới lời mà nói, có thể huyễn hóa ra vũ trụ các đại chủng tộc huyết nhục tánh mạng, tại nơi này huyễn thuật thế giới sát nhân, thậm chí còn có thể cảm nhận được huyết dịch vẩy ra, đao kiếm cắt thịt xúc cảm. Cao cấp cảnh giới lời mà nói, như vậy liền có thể giao phó những này tánh mạng linh tính, thậm chí khiến cái này hư ảo tánh mạng có chính mình ý thức, có thể giúp nhau đối thoại, phản phất là trí tuệ nhân tạo tánh mạng. Đạt đến viên mãn cảnh giới lời mà nói, như vậy tại huyễn thuật thế giới trong đó, thậm chí cái thế giới này có chính mình cổ xưa lịch sử, từng tánh mạng đều có được trưởng thành của mình con đường trải qua, lẫn nhau tầm đó cũng có được phức tạp quan hệ nhân mạch, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Đương nhiên đây cũng chỉ là ảo thuật tầng thứ nhất cảnh giới, nếu như đạt tới tầng thứ hai cảnh giới lời mà nói, đó chính là nhất niệm sinh vạn giới. Người như vậy đã có thể xưng là ảo thuật tông sư, một ý niệm huyễn hóa ra mấy cái thế giới, thậm chí hơn vạn cái hư ảo thế giới, lẫn nhau đang vào cùng một chỗ, phản phất hình thành vũ trụ. Về phần phía trên còn có, hay không cảnh giới, vậy hắn cũng không biết. Nhưng là chỉ là đạt tới tầng thứ nhất cảnh giới sơ cấp cảnh, vừa mới nhập môn, như vậy ảo thuật uy lực cũng đủ để siêu việt tuyệt đại đa số tu luyện giả, bày biện ra tính áp đảo sức chiến đấu. Ồ! Cái chỗ này như thế nào bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì? Đúng vào lúc này, Thỏ Linh Lung thanh âm truyền tới, nàng theo bế quan tĩnh thất chính giữa đi ra, vốn muốn tìm kiếm Hạ Bình, nhưng là không nghĩ tới chợt thấy bình nguyên phía trên nhiều ra rồi một tòa cổ xưa thành trì. Nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác cổ quái, chẳng lẽ cái này bán vị diện thế giới xảy ra chuyện gì biến cố? Về một tiếng, Thanh Loan cũng xuất hiện tại Thỏ Linh Lung bên người, nàng cũng là rất nghi hoặc nhìn bốn phía, nhưng là trong cơ thể nàng huyết mạch nhưng lại không có truyền đến nguy hiểm báo động trước, như thế lại để cho nàng an tâm không ít. Xuất quan. Có thể thử xem ảo thuật uy lực như thế nào. Cảm giác đến Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái khí tức, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức muốn nhân cơ hội thử xem hiện tại chính mình ảo thuật uy lực, đến cùng có hữu hiệu hay không quả. Quanh. Lúc này, cả tòa thành cổ đều tản mát ra một hồi kỳ dị sóng tinh thần động, vô thanh vô tức, bao trùm ngàn dặm, bao trùm tiến vào cái này tòa thành trì từng cái sinh linh. Mà Thỏ Linh Lung bốn phía đi dạo, muốn biết cái này tòa bỗng nhiên xuất hiện thành cổ trì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên tầm đó, nàng chứng kiến trên đường phố một cái cửa hàng, bày đặt đại lượng cà rốt, tản mát ra mê người mùi thơm ngát, nàng thoáng cái tựu hưng phấn lên, cà rốt, ôi trời ơi, tại đây thiệt nhiều cà rốt. Nàng thân hình lập lòe, bay nhào tới, cả người đều lâm vào cà rốt trong đống. Ta đấy, toàn bộ đều là ta đấy. Thỏ Linh Lung lộ ra một bộ vô cùng dáng vẻ hạnh phúc, nàng có một cái mơ ước, tựu là muốn ngủ tại một đống củ cải trắng ở trên, nhưng là không nghĩ tới hôm nay rốt cục thực hiện. Cái này. Thanh Loan nhưng lại vô cùng cảnh giác, nàng cảm thấy cái này tòa cổ thành xuất hiện rất cổ quái, không có cái gì người ở, hết lần này tới lần khác xuất hiện một đống cà rốt, nàng vô ý thức vận chuyển Thanh Loan chi nhãn, muốn nhìn rõ sở hoàn cảnh chung quanh. Không biết cái này cà rốt là cái gì hương vị. Lúc này thời điểm, Thỏ Linh Lung bụng đều tại bồn chồn, thèm nhỏ nước dãi, nàng há mồm tự muốn cái này cà rốt ăn hết. Đợi một chút, Linh Lung. Thanh Loan vận chuyển chính mình Thanh Loan chi nhãn, rốt cục xem thấu cái chỗ này ảo cảnh. Nàng kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản Thỏ Linh Lung động tác, nhưng là đã quá muộn. Lạch cạch thoáng một phát, Thỏ Linh Lung tựa một ngụm cắn xuống dưới, ai nha, cái này cà rốt như thế nào cứng như vậy? Nàng hết sức tức giận, cảm giác mình trên tay cà rốt quá cứng ngắc lại, chính mình một ngụm rõ ràng cắn không ngừng, thậm chí quá cứng rắn quan hệ, làm cho hàm răng của nàng đều cạch cạch rung động. Hừ, ta cũng không tin ăn không hết ngươi. Thỏ Linh Lung nhe răng, nàng nổi giận, quyết định cái này những, này cà rốt đấu lên. Đừng ăn, Linh Lung, đây không phải cà rốt, mà là thạch đầu. Thanh Loan tiến lên, thò tay nhẹ nhàng một điểm, quán thâu một cổ pháp lực, thẩm thấu đi vào Thỏ Linh Lung giữa thần thức. Quanh. Lúc này, Thỏ Linh Lung cảm thấy một hồi thần thức thanh minh, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn, vốn cổ xưa rộng lớn thành trì biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh hoang vu bình nguyên. Vốn hương thơm xông vào mũi cà rốt cũng đã biến mất, hóa thành từng khối cứng rắn thạch đầu. Chứng kiến trong tay mình thạch đầu, Thỏ Linh Lung tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, hét lớn, Hạ Bình, hỗn đảng Hạ Bình, lập tức cút ra đây cho ta, mới vừa rồi là không phải ngươi đang giở trò. Nàng tức giận hư mất, có thể làm ra việc này người, ngoại trừ tên khốn kia Hạ Bình bên ngoài, không còn ai khác. Vèo. Hạ Bình thân ảnh lập tức xuất hiện tại Thỏ Linh Lung trước mặt, hắn sờ lên cái cằm, quả nhiên, của ta ảo thuật hay là không tới nơi tới chốn a, đối với một ít có đặc thù con mắt tồn tại, hay là giấu giếm không nổi, xem ra hay là cần tiếp tục tiến bộ mới được. Hắn suy nghĩ vừa rồi ảo thuật được mất. Không hề nghi ngờ, hắn ảo thuật đầy đủ cường đại, cũng đầy đủ rất thật, người bình thường lời nói căn bản phát hiện không được ảo thuật cùng sự thật khác nhau, bị triệt để giấu kín ở ngũ giác. Nhưng là có chút sinh vật có cường đại đồng thuật, có thể khám phá hư ảo, như vậy chính mình ảo thuật tựu không có tác dụng rồi, như Thanh Loan con mắt tựu giấu giếm không nổi, còn kém rất xa. Có thể ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận hiện tại Hạ Bình ảo thuật cường đại. Hỗn đản nhân loại, quả nhiên là ngươi đang giở trò. Rõ ràng lừa gạt ta ăn thạch đầu, ngươi cái này siêu cấp lừa đảo, đi chết đi. Thỏ Linh Lung chọc tức, hảo hảo mỹ vị của cải trắng rõ ràng biến thành thạch đầu. Nếu như không phải Thanh Loan tỷ tỷ kịp thời tự nói với mình, nói không chừng mình đã ăn hết một đống thạch đầu, đây là hạng gì đáng giận lừa gạt hành vi, quả thực là không thể nhẫn nhịn. Không gian thích. Trong một chớp mắt, Thỏ Linh Lung một cước đạp ra, thi triển thời không thỏ huyết mạch thần thông, một cước tựu đá tới, toàn thân dung hợp lấy không gian lực lượng, tràn ngập không gian chấn động. Một cước này ẩn chứa đáng sợ không gian lực lượng, hiện lên đại lượng không gian phù văn, ngưng tụ cùng một chỗ, điều này cũng làm cho bốn phía hư không đều sinh ra đời rồi rất nhiều rung động. Rất cường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được Thỏ Linh Lung một cước này đáng sợ trình độ, ẩn chứa cường đại không gian lực lượng, hoàn toàn là có thể vượt cấp khiêu chiến một cước. thậm chí một cước này trốn vào hư không, hoàn toàn không có cái gì lực lượng chấn động, quả thực là khó lòng phòng bị, nếu như hắn không phải thần thức cường đại lời mà nói, đều căn bản cảm giác không đến. Có thể tưởng tượng, cái này hơn một tháng Thỏ Linh Lung cũng không phải đang ngủ, mà là phục dụng đại lượng long tinh, lại để cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, cũng làm cho thời không thỏ huyết mạch gia tăng thật lớn, nhanh chóng chiết xuất. Bất quá dù cho một cước này cường thịnh trở lại, đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, cũng không gì hơn cái này. Đông. Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng một chưởng, phát tại Thỏ Linh Lung trên chân, lập tức hai cổ lực lượng giúp nhau va chạm, hóa thành vô hình, phản phất một cước này đá vào trên bông giống như, không có cách nào sử xuất bất luận cái gì lực lượng. Đáng giận. Thỏ Linh Lung liên tục ra chân, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt chân ảnh, mỗi một cước đều rung chuyển hư không, quấy phong vân, cơ hồ đem cái này phiến thiên địa đều bao trùm lên. Oanh. Nhưng là Hạ Bình không nhúc nhích, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể xuất hiện hơn 100 tầng côn bằng cái lồng năng lượng, đem những này chân ảnh toàn bộ ngăn cản xuống, lực lượng đều triệt để triệt tiêu. Liền lại để cho hắn nhúc nhích nửa phần đều làm không được. Mà Thỏ Linh Lung té trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, xem như hao hết khí lực. Ngu xuẩn con thỏ, còn muốn đánh nữa hay không? Hạ Bình đắc ý nói. Hỗn đản nhân loại, ngươi chờ, sớm muộn ngươi cũng sẽ có bị ta hành hung một chầu một ngày. Thỏ Linh Lung cái kia biệt khuất a, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, chứng kiến Hạ Bình dương dương đắc ý bộ dạng, hận không thể đi lên đem cái này vô sĩ nhân loại hành hung một chầu. Tốt, chúng ta có một ngày như vậy. Hạ Bình lười biếng nói. Thanh Loan nhưng lại vô cùng sợ hãi thán phục, nàng không có nghĩ đến cái này nhân loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, rõ ràng liền một môn cường đại ảo thuật đều nắm giữ, căn bản không biết cực hạn của hắn ở địa phương nào, quả thực là không thể tưởng tượng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chúng ta ly khai cái này bán vị diện thế giới a, về sau chúng ta còn phải tìm Long Mộc chi nguyên đây này. Hạ Bình cảm thấy cũng là thời điểm ly khai cái chỗ này rồi, dù sao khoảng cách thoát ly Long Mộc bí cảnh thời gian cũng không xa. Hơn nữa hắn cũng không chỉ có là nghĩ đến Long Mộc chi nguyên, càng là muốn đi đạt được cái kia đại danh đỉnh đỉnh thi thú, muốn cái này quái vật triệt để khống chế, nô dịch mà bắt đầu, làm của riêng. Tốt, bất quá có lẽ như thế nào đi ra ngoài? Thanh Loan hỏi, nàng cũng hiểu được là thời điểm ly khai. Ở cái địa phương này đã đợi đến có lâu rồi. Cái này đơn giản. Hạ Bình mỉm cười, hắn khống chế rồi cái này bán vị diện thế giới trận pháp hạch tâm, có thể khống chế cái này bán vị diện thế giới cửa ra vào. Oanh. Hắn ý niệm khẽ động, một cái không gian thông đạo lập tức bị mở ra, lộ ra rồi một cái tối như mực cửa động, tính cả ngoại giới. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái tự biến mất tại nguyên chỗ, theo cái không gian này thông đạo đã bay đi ra ngoài. Tại đây là địa phương nào? Thanh Loan nhìn chung quanh là một mảnh khu rừng rậm rạp, xanh um tươi tốt. Nàng rất là nghi hoặc nhìn Hạ Bình, bởi vì bọn hắn theo bán vị diện thế giới đi ra, nhưng lại không tại nguyên lai địa phương rồi, mà là đi vào một cái lạ lẫm địa điểm. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, vì vậy bán vị diện thế giới không gian tọa độ không ngừng biến ảo, tại Long Mộc bí cảnh bốn phía du đảng, có thể xuất hiện tại Long Mộc bí cảnh bất kỳ một cái nào địa phương. Hiện tại cũng đi qua hơn một tháng thời gian. Không gian của nó vị trí không biết biến hóa bao nhiêu lần. Không rõ ràng lắm, bất quá vẫn là đi trước hỏi một chút những người khác a, bọn hắn khẳng định biết rõ nơi này là chỗ nào. Hạ Bình quyết định đi nghe ngóng tin tức, dù sao hơn một tháng không có xuất hiện, cũng không biết Long Mộc bí cảnh tình huống hiện tại như thế nào. Vì tìm hiểu tin tức, hắn cũng không có ý định bạo lộ chính mình thân phận của Vũ Vô Địch, nếu không vậy không phải tìm hiểu tin tức, mà là gây sự. Phía trước tựa hồ gặp nguy hiểm khí tức truyền đến. Thanh Loan con mắt lộ ra một tia tinh quang, nàng cảm nhận được xa xa ngoài mấy chục dặm có tà ác khí tức tràn ngập. Thi quái, có đại lượng thi quái. Thỏ Linh Lung kinh hô một tiếng, thần trí của nàng khuếch tán đi qua, lập tức cảm giác đến xa xa tràn cảnh. Chỉ thấy rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu thi quái, cái gọi là thi quái tựu là bị thi thú lây mà thành quái vật, lọc vào virus xâm lấn, do đó trở thành không để ý tới trí giết chóc quái vật. Những này thi quái tại Long Mộc bí cảnh bốn phía du đảng. Nhưng lại có thể không đoạn lây đến đây Long Mộc bí cảnh tầm bảo sinh linh, đem chúng cũng biến thành đồng loại, vậy thì càng thêm làm cho Long Mộc bí cảnh thi quái cỏ dại lan tràn. Hơn nữa những này thi quái thực lực cũng thập phần khủng bố, đã nhận được thi thú huyết mạch ăn mòn, không ngừng rèn luyện cùng cường hóa, kích hoạt trong cơ thể toàn bộ tiềm lực, cùng nguyên chủ nhân so sánh với, còn mạnh hơn một đoạn. Những này thi quái hung hãn không sợ chết, đau thương bất nhập, thậm chí trên người còn mang theo virus, chỉ cần bị đối phương vết cắt, cũng sẽ bị ăn mòn. Nhanh chóng trở thành thi quái một thành viên. Bởi vậy, vô số tiến vào Long Mộc bí cảnh sinh linh đều đối với thi quái nghe tin đã sợ mất mật, e sợ cho tránh chi mà không kịp. Còn có người ở đằng kia địa phương. Hạ Bình hé mắt, Hắn cảm giác đến cái này hơn 1000 đầu thi quái tựa hồ bao vây một đầu hỏa hùng tộc chiến sĩ, bao quanh vây khốn, chật như nêm cối, căn bản không có đào tẩu khe hở. Chung quanh trên đất trống, thì là ngã xuống trên trăm đầu nhỏ núi giống như lớn nhỏ cường đại thi quái, máu tươi đầm đìa, trên mặt đất khắp nơi là gồ ghề, hiển nhiên đều là bị cái này đầu hỏa hùng tộc chiến sĩ chém giết đấy. Bất quá đây đối với hơn 1000 đầu, không sợ sinh tử thi quái mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông số lượng mà thôi, căn bản không cách nào làm cho những này thi quái sợ hãi nửa phần. Giờ phút này cái này hỏa hùng tộc chiến sĩ mồ hôi đầm đìa, thể lực hao hết, không ngừng thở, chung quanh vừa rồi không có viện quân, hắn giờ phút này đã đến tràn đầy nguy cơ, nguy tại sớm tối thời điểm. Đợi một chút, cái này đầu gấu ta tựa hồ bái kiến. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn nhận thức cái này đầu hỏa hùng tộc chiến sĩ, danh tự tựa hồ gọi là hùng bá cái gì đấy. Trước kia cái thằng này cùng một đám Tây Vũ trụ sinh linh vây công chính mình, nhưng là thất bại, kết quả là bị chính mình cạo sạch toàn thân cộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.